pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1204, chương 1201 đến tột cùng ai thiếu đạo đức ba. Giảng thật, đến nay Sơ Từ cũng không hiểu được, rốt cuộc Thường Bình Minh là nói trước nhà này dục đức nữ giáo ban. Hơn nữa muốn được đến tài liệu trực tiếp mới tiếp cận nàng. Vẫn là hắn thật sự tưởng cùng chính mình kết hôn, muốn lộng tới một số tiền khổng lồ mua phòng ở cùng chính mình kết hôn mới muốn nàng đi làm nằm vùng. Tóm lại mặc kệ vì cái gì, Thường Bình Minh cùng Sơ Từ đều thành công, nhưng là kết cục lại hoàn toàn bất đồng. Thường Bình Minh thành công cùng phía trước dầu mỡ đại thúc giống nhau. Cái này tin tức cũng không có bại lộ ra tới, mà Thường Bình Minh lại thay đổi công tác thay đổi xe. Nga đối, hắn cũng thay đổi bạn gái. Hắn không có biện pháp không đổi bạn gái, bởi vì Sơ Từ đã chết, này cũng đúng là Lâm Tịch phẫn nộ tột đỉnh địa phương. Dục đức nữ giáo ban là một khu nhà chuyên môn mặt hướng lão. Trung, thành nữ tính phong bế trang viên thức quốc học trường học. Bắt đầu thời điểm, Thường Bình Minh nhận được tuyến báo nói, nơi đó là một cái bán hàng đa cấp qua địa mơ siêu. Thường Bình Minh cũng là buôn cái này đi. Đây chính là xã hội bản đại tin tức, tuy rằng đề tài không tính tân, nhưng là cũng đủ kính bảo. Kết quả hắn lại càng ngày càng cảm thấy, nơi này tựa hồ cũng không như là một cái chuyên môn tẩy não bán hàng đa cấp qua địa mơ siêu cái này. Trường học ở vào Giang Tân Thị một cái xa xôi huyện thành. Chiếm địa không sai biệt lắm có 100 mẫu tả hữu, bên trong có cây ăn quả nông trường, có ao cá. Còn có một ít thoạt nhìn như là hoạt động nơi sân hoặc là sinh sản phân xưởng địa phương. Đây là đống ở vào giữa sườn núi kiến trúc, phụ cận cũng không có bất luận cái gì có thể tiềm tàng địa phương. Thường Bình Minh đành phải dùng chính mình trên tay đơn sơ giám sát dụng cụ quan sát. Cũng quay chụp một ít mơ hồ ảnh chụp, bởi vì là toàn phong bế thả chỉ đối mặt nữ tính. Thường Bình Minh làm không đến tài liệu trực tiếp. Vì thế hắn đem một cái gian khổ nhiệm vụ, nằm vùng giao cho Sơ Từ tới La Mơ Siêu, xã trưởng hứa hẹn nói. Chỉ cần bắt được tài liệu trực tiếp, chỉ cần chuyện này là từ chúng ta tạp chí xã cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài. Hắn lập tức cấp chúng ta ít nhất 10 vạn khối tiền thưởng. Hơn nữa ta chính mình trong tay tồn tiền, đến lúc đó chúng ta liền đủ đầu thanh toán, có đầu phó. Liền có thể mua phòng ở. Mua phòng ở, liền có thể kết hôn. Sơ Từ đầy cõi lòng khát khao lấy học viên danh nghĩa vào này sở học giáo. Kết quả lại phát hiện, nơi này đích xác không phải bán hàng đa cấp qua điểm. Lại so với bán hàng đa cấp nguy hại chỉ có hơn chứ không kém mơ siêu nơi này là một khu nhà đánh trừ. Tận gốc hôn nhân mâu thuẫn, trải vuốt rõ ràng xã hội trật tự hỗn loạn. Truyền thừa quốc học bồi dưỡng cao tố chất nữ tính nữ đức giáo dục căn cứ. Bên trong học viên mỗi tháng đều có 2 ngày kỳ nghỉ cùng người nhà đoàn tụ. Cũng không phải cái loại này bán hàng đa cấp qua địa mơ siêu bắt đầu thời điểm. Sơ Từ trong lòng là thực thất vọng, nếu là chính quy trường học, như vậy nàng cùng Bình Minh sư huynh chính là bạch bận việc một hồi. Chẳng những cách xu tiền thưởng lấy không được. Liền tiến vào này sở học giáo phí báo danh đều đáp đi vào. 1 vạn nhiều đồng tiền, đối với liền phòng ở đầu phó đều lấy không ra bọn họ tới nói. Cũng coi như là một bút khổng lồ chi tiêu, chính là ở trải qua lúc ban đầu 10 ngày cấp huấn lúc sau. Sơ Từ phát hiện này sở học giáo có vấn đề, học viên căn cứ tuổi, giao nộp học phí bị phân chia đến bất đồng lớp. Giáo phương cấm bất đồng lớp chi gian học sinh tiến hành bất luận cái gì giao lưu. Nàng đã từng tận mắt nhìn thấy một cái bính nhị ban nữ sinh bởi vì cùng mặt khác lớp người ta nói. Lời nói, mà bị bảo an kéo đi hiệu trưởng trong văn phòng, tuy rằng chỉ là một cái không chuyên nghiệp phóng viên, chính là Sơ Từ làm bên cạnh tin tức người nhanh nhạy khứu giác vẫn là làm nàng bắt giữ tới rồi một. Tia quỷ gì? Nếu trường học thật sự như bọn họ tuyên truyền như vậy tốt đẹp, vì cái gì không cho phép học sinh chi gian cho nhau tiến hành giao lưu? Bọn họ không phải cũng đề xướng chia sẻ sao? Hơn nữa này đống đại đến dọa người trang viên bên trong. Có số lượng khổng lồ bảo an nhân viên. Những người đó trên người mang theo nguy hiểm hơi thở thường thường làm Sơ Từ cảm thấy chính mình. Không giống như là ở Dục Đức Nữ Giáo. Đảo như là gia nhập xã hội đen. Tháng thứ nhất giai đoạn trước là các loại sinh hoạt huấn luyện. Mặt sau bắt đầu giảng một ít lý luận. Trình bày nữ giáo chỗ tốt. Chia sẻ một ít nho thích nói điển tịch cùng với gia nhập nữ giáo lúc sau cảm tưởng. Nhưng mặc dù là như thế, Sơ Từ cũng ở trong lúc ngửi được một cổ hủ bại. Áp lực hơi thở, điển tịch chủ yếu học chính là hiếu kinh, đệ tử quy, nữ luận ngữ, nữ giới từ từ, nơi này quản lão sư đều phải kêu phu tử. Phu tử nhóm cường điệu giảng thuật không ngoài đối mặt cha mẹ, hiếu tự. Đối mặt thân thích cùng tự cùng đối mặt phu quân, thuận tự. Nói thực ra, Sơ Từ bị phu quân, này hai tự cấp thật sâu ghê tởm tới rồi. Đều thời đại nào, còn phu quân, rất nhiều luận điệu đều cùng trước mặt xã hội, nam nữ bình đẳng tương bội. Rõ ràng là ở khai lịch sử lùi lại xe, lặp đi lặp lại cường điệu nam nhân là thiên. Một gia đình hòa thuận nên tính cách càng nhu hòa có nhẫn nại nữ tính làm ra nhượng bộ. Cái gọi là quốc học chẳng lẽ chính là nam tôn nữ thì sao? Rất nhiều ngôn luận ở Sơ Từ xem ra cực kỳ buồn cười. Chính là phu tử nhóm lại giảng nghiêm trang. Tháng thứ nhất cứ như vậy đi qua. Cuối tháng theo thường lệ có hai ngày kỳ nghỉ. Chờ đến thấy thường bình minh. Sơ Từ liền gấp không chờ nổi đem những việc này coi như chê cười giống nhau đối hắn nói. Hơn nữa tỏ vẻ tháng sau liền không cần lại đến. 3 tháng 1 vạn khối học phí. Quả thực là ở hút huyết. Thường bình minh lại hai mắt tinh lượng. Cho rằng bên trong đại hữu văn chương. Hắn chẳng những nói cho Sơ Từ nhất định phải tới còn hoa giá cao tiền mua một ít chụp lén cùng với ghi âm thiết bị, thường bình minh nắm Sơ Từ tay, thâm tình chân thành đối Sơ Từ nói, bọn họ có thể hay không thành công mua phòng thuận lợi kết hôn liền tại đây nhất cử. Hắn cúi xuống đang ở Sơ Từ bên tai nhẹ giọng nói, chẳng lẽ, ngươi không vội mà cùng ta ở bên nhau sao? Ta đều mau chờ không kịp. Hắn luôn luôn đều là văn nhã mà nội liễm người. Nói như vậy lộ liễu nói vẫn là lần đầu tiên. Thường bình minh cánh môi nhẹ nhàng quét qua Sơ Từ lỗ tai. Một cổ kỳ dị xúc cảm tức khắc làm má nàng như bị lửa đốt. Này hỏa vẫn luôn đốt tới Sơ Từ trong lòng. Sơ Từ gật gật đầu. Đồng ý này nói toi mạng đề. 2 ngày kỳ nghỉ qua đi. Sơ Từ lại lần nữa trở lại nữ giáo. Lần này kiểm tra muốn so lần trước nghiêm khắc rất nhiều. Cứ việc những cái đó đạo cụ bị ngụy trang thành hóa trang hộp. Thậm chí có cái lỗ kim nhiếp lục trang bị nhét vào băng vệ sinh đóng gói. Đối mặt như vậy kiểm tra, lần đầu tiên làm nằm vùng Sơ Từ tiểu tâm can vẫn là thình thịch. Thình thịch nhảy cái không ngừng, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm thông qua kiểm tra, kết quả đệ nhất đường khóa thượng. Phu tử nói nhận thấy được rất nhiều học sinh về nhà nghỉ lúc sau trở nên thập phần lười nhác. Nhàn tản, giáo phương lâm thời quyết định đem 1 tháng 1 lần kỳ nghỉ trực tiếp sửa vì 2 tháng. Cũng làm các học viên cấp trong nhà gọi điện thoại báo cho. Tuy rằng có chút không tình nguyện, các học viên vẫn là ngoan ngoãn làm theo. Sau đó đại gia di động liền tất cả đều bị thu đi. Giáo phương lấy thống nhất giáo dung giáo mạo vì từ làm sở hữu học viên thống nhất ăn mặc. Thống nhất đến, quần cộc đều là cùng khoản, người khác nhiều nhất oán giận. Chỉ có Sơ Từ biết, kỳ thật các nàng quần áo đều bị ngoại lệ lục xem 1 lần. Chính là phòng ngừa có chụp lén linh tinh sự tình phát sinh. Chính là giáo phương càng là như vậy cẩn thận, Sơ Từ tâm liền càng thêm trầm trọng, chuyện tốt không cõng người. Tổ chức trường học, bồi dưỡng nhân tài là đáng giá ca tụng, công ở thiên thu chuyện tốt, vì cái gì lại khiến cho như thế lén lút, thực mau, đáp án liền công bố. Hết chương.